Lôi Tử Nghêu đem khăn tán kéo xuống, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Người phụ nữ đáng chết này muốn hại chết hắn sao? Khi Lôi Tử Nghêu cuốn khăn tắm ngang hông trở lại phòng ngủ, đã thấy Lạc Tranh thoải mái ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn về phía hắn, cất tiếng nói có chút ý ra lệnh. Anh qua đây. Vẻ mặt Lôi Tử Nghêu tràn đầy hứng thú, khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng hơi cong lên. Người phụ nữ này quả nhiên là học rất nhanh. Một lời cũng không nói bước nhanh về phía giường, vừa muốn đưa tay ôm nàng lại bị nàng nhanh nhẹn tránh đi, sau đó vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, thuận thế kéo hắn ngã xuống giường. Em hôm nay còn rất chủ động. À, cánh tay vốn đang đắc ý nên đó phát ra tiếng thét rất thảm. Nói là thét thảm thiết thì hơi khoa trương, nhưng cũng đến mức đau đớn kêu lên. Những lời này lọt vào tai Lạc Tranh lại chẳng khác nào tiếng kêu thảm thiết, bởi vì suốt thời gian dài như vậy ở bên cạnh hắn, đây là lần đầu tiên nàng nghe được Lôi Tử Nghêu mức khống chế như vậy. Kỳ thật nguyên nhân khiến hắn đau đớn kêu thành tiếng rất đơn giản, đó là vì khi Lạc Tranh nương theo lúc hắn ngã xuống giường, ngón tay nàng nên đặt vào huyệt phong trì của hắn ấn xuống. Người Trung Quốc vốn biết rõ vị trí huyệt đạo, lại thêm quy tắc huyết mạch thông không tới đau, đau tức là không thông, hỗ trợ vào. Nhưng dù sao Lôi Tử Nghêu cũng là người nước ngoài, đối với kiến thức bấm huyệt của Trung Quốc đương nhiên không hiểu lắm, nên khi Lạc Tranh đặt tay lên huyệt phong trì nơi gãy hắn ấn xuống, một cảm giác đau nhức nhìn ập tới khiến hắn không hiểu ra sao. Anh hát vậy muốn dạ quỷ sao? Lạc Tranh có chút buồn cười, kỳ thật nàng cũng ít nhiều có ý xấu. Huyệt phong trì vốn là ấn vào sẽ có cảm giác rất đau nhức, cho nên chỉ cần nhẹ nhẹ ấn xuống là được rồi, dùng sức ấn xuống bất luận là ai cũng sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng cơn đau tan đi sẽ rất thoải mái, đây cũng là sự thật. Lôi Tử Nghêu nào biết những thứ này, một hồi đau đớn tan đi, tim hắn không khỏi đập nhanh lên một chút. Em đang làm cái gì? Xoa bóp bấm huyệt. Lạc Tranh cũng không cười nữa, nhìn bộ dáng cao lớn của hắn bị nàng làm cho kêu lên thành tiếng, sự bực bội vừa nãy của nàng cũng hoàn toàn tiêu tán. Không phải vừa rồi anh nói toàn thân đều đau sao? Anh nên biết kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt trong y thuật của Trung Quốc vốn nổi danh trên toàn thế giới. Tại em vừa rồi đã ở đâu vậy? Lôi Tử Nghêu cười chút ngơ ngác rồi lại cười khẽ. Hắn không tin nàng sẽ ngốc tới mức không hiểu ngầm ý của hắn. Hắn còn huyệt phong trì. Lạc Tranh dùng tiếng Trung nói xong, hai tay đặt sau gáy hắn, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Chính là chỗ này, ấn xuống sẽ có cảm giác đau đớn một chút, nhưng có thể nhanh chóng giảm bớt sự mệt mỏi của trên thân thể. Huyệt phong trì. Lôi Tử Nghêu giống như đại đa số người phương Tây không tin tưởng lắm vào vị trí huyệt vị trên cơ thể con người. Hắn có chút nhíu mày. Cái thứ này nghe hơi lạ. Chỉ vì anh không biết Trung Y mà thôi, nhưng tôi cũng biết sơ sơ vài điều. Trong các tài liệu y học Trung Quốc có ghi lại, huyệt phong trì là huyệt thuộc kinh túc tiếu dương đàm, hội với dương duy mạch, có vị trí nằm ở chỗ hõm sâu nhất gáy, có tác dụng khu phong, giải tiểu, tơ xà, thanh nhiệt, thông nhĩ, minh mục. Thường được áp dụng chữa các bệnh cảm mạo, hoa mắt, chóng mặt và các bệnh về mắt, bệnh về tai. Kinh nghiệm của tiền nhân phối hợp với huyệt khúc trì để chữa đau đầu, huyết áp cao, bệnh thần kinh. Lạc Tranh nhẹ nhàng giải thích. Mấy thứ đó tôi nghe không hiểu lắm. Lôi Tử Nghêu nói mấy lời này là thật lòng, tuy nói tiếng Trung của hắn rất khá, nhưng cũng chỉ là giao tiếp mà thôi. Còn đối với thể loại tài liệu cổ của Trung Quốc, đối với người phương Tây, nhưng hắn mà nói quả thực là quá khó khăn. Nhưng mà có thể dễ dàng nhận ra, hắn đối với cái huyệt phong trì kia không có mấy hứng thú. Bàn tay to lèm đưa Lạc Tranh kéo tới, nhanh chóng áp chặt dưới thân hắn, xấu xa cười nhẹ. Em luôn thông minh như vậy, không phải là luôn nghe ra ý tứ trong lời nói của tôi chứ? Lạc Tranh nhưng nên biết hắn có lòng muốn chiếm tiện nghi của nàng, hờ hững cọc môi nói. Anh nên biết, tôi chỉ có hứng thú đối với những thứ anh vừa đưa mà thôi. Em thật là một tiểu tinh thông minh, luôn biết cách đả kích lòng tự tin của đàn ông. Lôi Tử Nghêu cười tà mị, khẽ ngồi dậy cầm lấy thanh chip kia nói. Đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến hoạt động của tập đoàn Wu, chỉ cần em bỏ vào máy tính khởi động, em sẽ biết rõ mọi chuyện liên quan đến tập đoàn. Lạc Tranh đem vật nhỏ bé để trong lòng bàn tay, lại nhìn đến bên cạnh nó có một khe cắm, nhưng nhìn toàn thể thì không thấy vật này giống cái ổ cứng di động hoặc là thứ gì đó tương tự chút nào. Đây là sản phẩm công nghệ cao, nếu không có mật khẩu, dù bỏ vào máy tính, em cũng không thấy nhìn thấy gì hết. Bên ngoài có rất nhiều người dùng trăm phương ngàn kế để đoạt đến nó, nhưng cũng không phải là chuyện gì. Lôi Tử Nghêu khẽ nói, Lạc Tranh nhìn nó, suy nghĩ hồi lâu rồi ngẩng đầu. Trong này không chỉ đơn giản là tài liệu phải không? Đúng vậy.